Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, phía bên Nhạc Giao Giao liền náo động sau khi tung tin tức, phía các trang web liền trở nên náo loạn một hồi. Cư dân mạng phát hiện vụ việc buôn bán nội tạng 6 năm trước có liên quan đến vụ việc lần này. Tiếp đến còn có người tra ra rằng Nhạc Giao Giao chính là người đã đem thận và tử cung của em gái mình ra, trong khi tử cung và thận của nàng ta vẫn còn nguyên trong bụng. Còn có người biết rằng, quả thân cùng tử cung của người em kia đã bị vứt xuống không chút lưu tình. Tiếp đó, cư dân mạng bắt đầu tung tin khắp nơi, lật lại vụ án cũ năm đó để bàn luận. Rất nhanh, nhân chứng và vật chứng từ trước đó đều bị lộ ra ánh sáng, khiến cộng đồng mạng vô cùng khó chịu. Bọn họ biết được rằng, sau khi vụ việc kia diễn ra, kẻ gây án đã bị ngồi vào tù, với mức án chung thân. Nhưng thật sự không ngờ rằng, nàng ta lại ra khỏi tù giam, sau đó còn bước chân vào giới giải trí. Bởi vì nghi ngờ, bởi vì tò mò nên bọn họ đã tìm kiếm trên Weibo tên của Nhạc Giao Giao, với số lượng rất lớn. Sau đó, họ phát hiện rằng Nhạc Giao Giao sử dụng quy tắc ngầm với Tần Trạch. Hiện tại, nàng ta đang được bao nuôi. Tiếp đó, cộng đồng mạng lại phát hiện cái tên Tần Trạch kia chính là vị tổng tài lạnh lùng lừng danh. Hắn hiện tại đang đứng đầu trong giới kinh doanh tại nước S này. Bởi vì danh tiếng của Nhạc Giao Giao không tốt, điều này khiến cộng đồng mạng cũng nghĩ rằng Tần Trạch cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, vì thế công ty của hắn cũng chẳng ra làm sao. Vì vậy, cộng đồng mạng bắt đầu dừng mua những sản phẩm của công ty Tần Trạch. Bọn họ cảm thấy, nếu mình dùng thì tương lai có thể sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng họ dừng mua, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến Tần Trạch. Bởi vì công ty của hắn chủ yếu chuyển, xuất khẩu đồ vật sang nước ngoài, hơn nữa số lượng tiêu thụ ở nước ngoài vô cùng lớn. Hơn nữa, công việc chính của hắn là làm ăn bất hợp pháp với cái tổ chức kia. Buôn bán những vật cấm, vũ khí hạng nặng, tất cả những thứ đó mới mang tính quyết định. Vì thế, nếu cộng đồng mạng không mua, người trong nước không mua thì hắn cũng chẳng sao cả, tuy rằng mấy chút tiền, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Phía bên Nhạc Giao Giao lại không ổn như vậy, nàng ta bị cộng đồng phỉ nhổ, mắng chửi. Điều này khiến Nhạc Giao Giao đau khổ, thương tâm vô cùng. Lúc này, Nhạc Giao Giao chỉ biết ngồi trong phòng mà khóc. Nàng ta không biết phải làm sao cả, hiện tại nàng không dám ra đường, không dám đến trường quay. Nhạc Giao Giao tự nhốt mình trong phòng, không ra đường, cả người nhợt nhạt, tựa như sắp chết. Nhạc Giao Giao không thể tin nổi. Rõ ràng nàng ta vừa bước lên ánh hào quang kia. Nàng chưa kịp tận hưởng nó, vì cái gì mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Rốt cuộc nàng ta đã làm gì sai? Nhạc Giao Giao đã cho rằng, lúc trước ông trời trêu đùa nàng ta, sau đó hiện tại liền bù đắp. Thế nhưng có vẻ nàng ta đã quá sai lầm, vốn dĩ ông trời không hề thương tiếc nàng. Nhạc Giao Giao cảm thấy rất đau khổ, nàng ta thực sự không hiểu, vì sao mọi người đều có thể sống hạnh phúc. Nhưng chỉ mỗi mình nàng lại phải đau khổ. Không công bằng, thực sự không bằng. Nếu như nàng đã đau khổ, thì tất cả đều phải đau khổ. Thế nhưng vì sao chỉ có mỗi mình nàng đau khổ, còn họ thì không? Nhạc Giao Giao nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng nàng ta chỉ biết ngồi thất thần trong phòng. Im lặng mà rơi nước mắt, trông có vẻ vô cùng tuyệt vọng, vô cùng thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó hai ngày. Trong hai ngày qua Tần Trạch không thể liên lạc với Nhạc Giao Giao, vì thế hắn vô cùng lo lắng. Tần Trạch bắt đầu làm việc một hồi lâu, đến khi mọi chuyện của công ty đã được giải quyết hắn liền lái xe đến biệt thự của Nhạc Giao Giao. Biệt thự này ở rất gần trường quay, là hắn mua cho Nhạc Giao Giao ở, sẵn tiện dễ dàng đi làm hơn. Tần Trạch lấy chìa khóa từ trong túi, hắn cẩn thận mở cửa. Tại cửa phòng, Tần Trạch nhìn thấy Nhạc Giao Giao đang ngồi co rúm trên giường. Gương mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ ửng, con người ngập nước mắt, trông rất tiều tụy, đáng thương. Tần Trạch tiến đến, ôm Nhạc Giao Giao vào lòng, hắn nhẹ giọng mà kêu an ủi. Giao Giao, không sao, mọi chuyện đã có tôi ở đây. Em yên tâm. Nhạc Giao Giao nghe thấy tiếng của Tần Trạch, nàng ta liền vùi lòng vào ngực hắn, sau đó khóc nức nở. Hồi lâu sau, Nhạc Giao Giao mới nói, vì sao bọn họ lại làm như vậy với ta? Chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi, vì sao lại đem nó lên? Nhạc Giao Giao thực sự không hiểu, vì sao mọi người lại làm như vậy? Vì sao tin tức này lại xuất hiện? Vốn dĩ nó nên biến mất từ 5 năm trước, vì cái gì lại có người đào nó ra? Có phải là cái lão già biến thái kia, hay là Nhạc Linh Nhi đã làm chuyện này hay không? Hoặc có thể là những người làm ở đoàn phim, có lẽ bọn họ ghen tị với nàng, ghen tị rằng nàng có người chống lưng, có người bảo vệ, vì thế mới làm ra cách này hay không? Tần Trạch nhìn thấy nàng ta như vậy liền đau lòng, vì thế hắn liền ôm chặt Nhạc Giao Giao vào lòng, sau đó hắn nói. Không sao, đã có tôi ở đây, em đừng lo gì cả. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, những kẻ đã tung tin, những kẻ nhạo báng em đều phải trả một cái giá thật đắt. Nhạc Giao Giao im lặng, nàng ta chỉ lộc bộp rơi nước mắt. Tần Trạch nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược động lòng người của Nhạc Giao Giao, hắn liền cương. Lát sau, Nhạc Giao Giao cảm thấy Tần Trạch có gì đó là lạ, vì thế nàng ta liền nín khóc. Thay vào đó, Nhạc Giao Giao liền ôm lấy cổ hắn, sau đó nhiệt tình hôn. Lát sau, thay vì tìm ra cách giải quyết thì bọn họ lại chơi xếp hình trên giường với nhau. Cách chương.